loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 67, đội kỳ binh bí ẩn. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ ở bên dưới để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc ở tập vừa rồi. Cái trọng điểm chính là cái cuộc đại bại của cái liên minh gồm có Từ Mục, Tả Xuyên Nhân, người Sơn Việt, và trong đó là sự phản bội của Đường Ngũ Nguyên. Đường Ngũ Nguyên là một trong thiên hạ tứ nô, và đó cũng là một cái luận điểm rất là phức tạp, cũng như là rất là gây cấn và hấp dẫn ở trong tập vừa rồi. Thì Đường Ngũ Nguyên là nô của Tô Yêu Hậu, và nhờ có Đường Ngũ Nguyên nên liên minh của Từ Mục và Tả Sư Nhân đã đại bại ở trên sông. Và hiện tại Tả Sư Nhân đang đánh cực một phen, quyết tâm cùng với người Sơn Việt tiến đánh thẳng vào Lương Châu luôn. Còn Từ Mục ở bên này thì đuổi Đường Ngũ Nguyên về Thanh Châu. Đường Ngũ Nguyên như là chó nhà có tang. Cái tên này tự xưng là một trong thiên hạ lục mưu, liệu rằng có xứng với danh xưng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương 661, Yêu Nữ Tất Vong. Người Sơn Việt vốn là cư dân vùng núi Giang Đông thuộc Trung Nguyên. Khác với dân du mục phương Bắc quen thuộc với ngựa, từ xa xưa họ đã biết chèo thuyền, rèn đúc vũ khí. Khi cường thịnh, họ lập nên một tiểu quốc với đội quân hùng mạnh lên đến 20 vạn người. Tuy nhiên, cách đây 200 năm, khi vua Sơn Việt bỗng nổi hứng muốn đánh chiếm Trung Nguyên, vua Kỷ nổi giận, phái 3 đại đạo quân đi tiêu diệt, đánh cho Sơn Việt quốc gần như diệt vong, kinh đô cũng bị san phẳng. Trận chiến thảm khốc đó khiến người Sơn Việt đến nay vẫn chưa thể phục hồi. Nếu không nhờ chính sách hòa hảo của Tả Sư Nhân những năm gần đây, có lẽ 27 bộ tộc Sơn Việt vẫn phải ẩn mình trong rừng sâu, sống bằng săn bắn và hái lượm. Với tư cách là thủ lĩnh Sơn Việt, Khang Chúc luôn biết ơn điều này. Hắn hiểu rằng chỉ khi Sơn Việt nương tựa vào Tả Sư Nhân, họ mới có thể sinh sôi và phát triển tốt hơn. Bái chúc xa. Khang Chúc quay đầu lại, nhìn những chiến binh Sơn Việt mặc áo già thú mang cung tên phía sau. Lần này hắn sẽ thực hiện kế hoạch của Tả Sư Nhân, dẫn dắt các chiến binh từ 27 bộ tộc Sơn Việt tấn công phá vỡ phòng tuyến của Yêu Hậu. 27 bộ tộc Sơn Việt nguyện theo Nhân Vương diệt chán tật. Ta đã nói rồi, Tả Sư Nhân cuối cùng cũng không thể chờ đợi được nữa. Hắn hiểu rõ rằng nếu cứ kéo dài, tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho Đông Lăng. Tô Yêu Hậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề bất ngờ. Tin tình báo trước đó cho biết, một đội quân lớn đã xuất hiện ở 3 quận phía tây nam Thường Châu, men theo các dãy núi tiến về phía bờ sông. Không cần phải đoán, à biết đó là người Sơn Việt. Đáng tiếc những chiến binh thiện chiến này lại không chịu quy phục triều đình Thương Châu, mà chỉ nghe theo Tả Sư Nhân. Ô Nhân, lần này ngươi xuất chinh phải nhớ rằng người Sơn Việt giỏi tác chiến trong rừng núi, nên phòng thủ là chính. Chỉ cần cầm chân được đạo quân Sơn Việt này, Tả Sư Nhân sẽ không làm nên trò trống gì. Ta đoán rằng chẳng bao lâu nữa, 5 vạn quân chủ lực của Tả Sư Nhân sẽ theo đường quan tiến đánh các cư ải. Giọng điệu của Tô Yêu Hậu rất bình tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Vì quá nông nóng muốn thành công, chỉ cần tâm lý đó thôi cũng đủ khiến ta sư nhân thất bại rồi. Thái hậu, nếu còn phải giữ mấy vạn thủy quân ở bờ sông thì binh lực có vẻ hơi yếu, hay là điều quân từ doanh trại dưới chân núi Lý Độ? Câm miệng! Sắc mặt Tô Yêu Hậu đột ngột trở nên giận dữ. Ngài muốn chọc giận liên minh là thứ hai sao? Nếu có liên minh lần thứ hai, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Trước khi kế hoạch hoàn thành, cấm không được nói những lời như vậy nữa. Ô Nhân im bặt, tái mặt gật đầu. Đi đi Ô Nhân, hãy nhớ lời ta. Đối phó với người Sơn Diệt, kiềm chế là thượng sách. Còn về phía Tả sư nhân, ta đã có cách. Viên tướng Ô Nhân của Thường Châu không nói gì thêm, vội vã nhận lệnh. A Thất, ta đã nói rồi, Tả sư nhân chắc chắn sẽ nóng vội. Hắn biết ta có ám quân, nên ta nghi ngờ hắn muốn ép ám quân của ta lộ diện. Nhưng tình hình hiện tại là một khi một số thứ bị lộ ra, kế hoạch ban đầu sẽ đổ sông đổ biển. Lần này Tả sư nhân không kéo dài thời gian, cũng không quay về Đông Lăng, có thể coi là một nước cờ hay. A Thất im lặng gật đầu. Trên sông Tương Giang, từ một vấn đang chờ tin tức từ Tả sư nhân, cuối cùng thì những gián điệp được phái đi cũng đã có tin tức. Quả nhiên, Tả sư nhân định dựa vào quân Sơn Diệt. Hiện tại quân Sơn Diệt đang men theo các dãy núi, tiến thẳng đến kinh đô Thường Châu. Quân chủ lực của Tả sư nhân cũng đồng thời tấn công. Hai đạo quân cùng lúc tấn công. Nhưng dù vậy, mấy vạn thủy quân ở bờ sông Thường Châu vẫn không bị điều đi. Ta đoán rằng Yêu Hậu lo sợ chủ công sẽ phối hợp với Tả sư nhân tấn công từ đường thủy, tạo thành thế cổng kiềm ba mặt. Ta cảm thấy Yêu Hậu phòng bị chủ công hơn là Tả sư nhân. Từ một gật đầu. Kể từ khi sau thất bại của liên minh, cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu. Đến giờ Tả sư nhân không thể chờ đợi thêm nữa, đã bắt đầu tổng tấn công. Chủ công có thể phối hợp với Tả sư nhân tạo áp lực trên sông, ít nhất phải khiến quân đội của Yêu Hậu có bề ứng phó, không thể điều động mấy vạn thủy quân đóng quân. Chính ta cũng có ý đó. Dù thế nào đi nữa, nếu Tả sư nhân đánh bại Thường Châu, Tây Thục chắc chắn sẽ có lợi. So với Yêu Hậu, Tả sư nhân ít nhất cũng là người mà ta biết rõ gốc gác. Bá Liệt, hãy làm theo lời của quân sư. Thủy quân trên sông bắt đầu bố trí, giả vờ tấn công bờ sông Thường Châu. Ngoài ra, lập tức phái người báo tin cho Du Văn, cũng từ hướng Ngu Thành giả vờ tấn công Tân Nguyệt Quan. Như vậy không phải là ba mặt mà là bốn mặt. Nói vậy, nhưng Từ Mục vẫn cảm thấy Yêu Hậu không dễ bị lừa như vậy. Tình hình hiện tại chỉ có thể hy vọng Tả sư nhân cố gắng hơn nữa. Chủ công, cuộc chiến liên minh Đông Lăng này có lẽ sắp bước vào giai đoạn cuối cùng rồi. Giai đoạn cuối cùng sẽ quyết định bước tiến của Tả sư nhân trên con đường tranh giành thiên hạ. Diên Tùng vẫn luôn phái người điều tra chứ? Từ Mục đột nhiên nhớ ra điều gì đó, câu mày hỏi. Nếu Viên Tùng nhúng tay vào chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều. Tất nhiên, với sự tình tranh của Viên Tùng, hắn biết rằng Thương Châu và Tả sư nhân càng đánh nhau ác liệt thì càng có lợi cho hắn, nên có lẽ hắn sẽ không gây ra chuyện gì bất ngờ. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Trên con đường đã qua, Từ Mục đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội và đâm sau lưng rồi. Chủ công kiên tâm, chúng ta vẫn luôn theo dõi. Trận chiến này không chỉ là trận chiến sinh tử của Tả sư nhân, mà còn liên quan đến con đường tương lai của Tây Thục. So với Yêu Hậu, ta muốn cùng Tả sư nhân tranh giành dùng Tương Giang hơn. Đứng ở mũi thuyền, Từ Mục lẩm bẩm. Xuất quân. Sau cơn mưa, trên con đường quan lộ của Thường Châu vẫn còn lầy lội. Rời khỏi ba quận phía tây nam, những khu rừng rậm rạp dần trở nên thưa thớt, không còn chỗ để che giấu quân đội. Tả sư nhân đành phải phái nhiều trinh sát hơn để cẩn thận thăm dò tình hình, rồi từng bước tiến về phía cửa ải Thường Châu. Chủ công, đại hỷ! Tả sư Tính từ phía sau phi ngựa đuổi kịp. Nghe vậy, Tả sư nhân bất giác động lòng. Sao vậy? Từ bố y của Tây Thục đã chuẩn bị quân đội ở Ngưu Thành để đối phối hợp với chủ công thảo phạt Thương Châu. Ngoài ra trên sông, quân chủ lực của Từ bố y cũng đang chuẩn bị tấn công bờ. Sau một nụ cười nhạt, Tả sư nhân giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sư Tính, chẳng qua chỉ là kiềm chế tấn công giả vờ thôi. Tuy nhiên, tầm nhìn của Từ bố y cũng không tệ. Hoặc nhìn, chúng ta có nằm ở không bốn đạo quân. Lần này liên minh Đông Lăng tuy xuất quân bất lợi, nhưng may mắn là Đông Lăng và Tây Thục đều là lực lượng chính, không bị tổn thất quá nhiều, vẫn còn cơ hội lớn để tiêu diệt Thương Châu. Ta không hiểu, chỉ với một châu, Yêu Hậu định dùng cách gì để chống lại ta và Từ bố y. tổng cộng là 9 châu. Thương châu chắc chắn diệt vong, yêu nữ chắc chắn diệt vong. Tả sư nhân đột nhiên giơ tay, chỉ về phía trước. Trong một thời gian dài, vì thất bại khi vượt sông, hắn luôn cảm thấy bất an. Nhưng tình hình hiện tại, thoạt nhìn, vẫn rất có lợi. Chương 662, Đồng Lặng Công Thành. Cuối cùng cũng đến rồi sư tính. Tả sư nhân nhèo mắt, nhìn về phía xa xăm. Thưa chủ công, trước mặt chính là Liên Thành, nơi yêu hậu đang đóng quân. Tả sư tính ngồi trên lưng ngựa, cũng đầy vẻ hầm hở. 50,000 quân sĩ dàn trận, không một bóng cây che khuất. Từ trên cao nhìn xuống, quả là một cảnh tượng hùng vĩ. Truyền lệnh toàn quân, lưu về khu vực rừng núi gần đây, hạ trại tạm thời. Tả sư nhân trầm ngắm một lát, quyết định không tấn công ồ ạt ngay lập tức. Hắn ta cần thu thập thông tin tình báo đầy đủ trước khi có thể tiến hành thận trọng. Chủ công, nếu hạ trại trong rừng, nhỡ yêu hậu cho đốt rừng thì sao? Sự tính, mưa vẫn chưa dứt hẳn, cây cối còn ẩm ướt, khó mà cháy được. Hơn nữa, nếu hạ trại ở địa hình bằng phẳng, yêu hậu có thể tung kỵ binh ra đánh ấp, e rằng sẽ hỏng chuyện. Nhưng dùng giang nam này làm gì có kỵ binh, đâu phải là dùng lương hay dùng yên. Cẩn tắc vô ấy nấy. Tả sư nhận đáp lời, giống đầy thận trọng. Nói xong, hắn ta ngước nhìn đường nét của Liên Thành phía trước. Từ cái thời mà Thương Châu còn nằm trong tay các gia tộc lớn, hắn ta đã lùi tới nơi này không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Liên Thành này, ông ta cũng thường xuyên ghé qua. Chắc chắn yêu hậu đã cho gia cố thành trì rồi. Chủ công yên tâm, quân Sơn Việt chiến đấu dũng mãnh, lại thêm Khang Chúc tướng quân am hiểu binh pháp thao lược, lần này nhất định sẽ hạ được thành. Các mưu sĩ bên cạnh Tả sư nhân vội vàng phụ họa. Tả sư nhân có chút không hài lòng, nếu có một mưu sĩ tài ba, dù không được như Độc Ưng hay quân sư Què, thì cỡ như Đường Ngũ Nguyên cũng tạm tạm. Khổ nỗi, hắn ta đã lặn lội khắp nơi tìm kiếm hiện tại, mà vẫn không kiếm được một mưu sĩ nào ưng ý để đi theo quân. Những kẻ theo hắn ta chỉ toàn lũ nịnh bợ. Trước đây hắn ta thích nghe những lời nói đó, nhưng giờ thì chúng lại trở nên chối tai. Phải trinh sát đi dò thám tình hình Liên Thành. Ngoài ra, cho quân Sơn Việt nghỉ ngơi, chờ lệnh rồi cùng tấn công thành. Nói rồi, tả sư nhân quay về trướng chỉ huy vừa dựng. Mệt mỏi sau nhiều ngày hành quân khiến hắn ta uể oải, vừa ngồi xuống chiếc ghế bọc da hổ đã thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn ta đánh tan Liên Thành, tiến thẳng vào kinh đô Thương Châu, giết đến tận hoàng cung, yêu hậu tự thiêu, trăm quan quy phục. Sau đó hắn ta vượt sông, tiêu diệt tên Ngụy Đế thứ hai, thu phục 6 châu, rồi quyết chiến với Từ Bố Y trên sông và giành chiến thắng vang dội. Chủ công, chủ công! Tả sư nhân mơ màng tỉnh giấc, thấy tả sư tính đang đứng trước mặt, ra sức lay ông ta. Chuyện gì vậy? Yêu hậu đánh nấp trại? Cái gì? Tả sư nhân hất tay tả sư tính, vội vã bước ra khỏi chướng chỉ huy. Quả nhiên trong không khí ẩm ướt, hắn ta thấy lính tráng bị thương và tinh thần quân sĩ hoang mang. Sao lại bị đánh nấp? Chẳng phải đã phái trinh sát rồi sao? Tả sư nhân giận dữ. Bẩm chủ công, hơn 500 trinh sát, không một ai trở về. Yêu hậu đã cho quân mai phục ở khu rừng gần đó để chặn đường trinh sát, che tại mắt Đông Lăng ta. Cũng may là vụ đánh úp không gây ra thiệt hại lớn. Đám tử sĩ ngàn người mà yêu hậu phải đến gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ còn sống thì cắn thuốc độc tự sát, không để lại một ai. Bọn chúng đã bị yêu hậu mê hoặc rồi. Tả sư nhân cau mày, cảm thấy mọi chuyện ngày càng phức tạp. Hắn ta ngước nhìn khu rừng gần Liên Thành. Yêu hậu tốn công như vậy chỉ để phong tỏa thông tin về Liên Thành. Chủ công, hay là ta phái thêm một đội trinh sát nữa? Tả sư nhân lắc đầu. Vô ích thôi. Sư tính, người có bao giờ nghĩ tới chuyện này chưa? Nếu binh lực trong Liên Thành hùng mạnh, yêu hậu đã muốn cho chúng ta biết để giằng co. Nhưng việc ở ta cố tình che giấu chỉ chứng tỏ một điều, binh lực của Liên Thành không đủ. Dường như đã hiểu ra điều gì, tả sư nhân bật cười. Nếu đây là kế của yêu hậu thì thật là quá kém cỏi. Tả sư tính đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghe mà ngơ ngác. Liên Thành khu đại bản doanh, Tô Yêu Hậu vừa đến nơi, mặt đầy giận dữ. Ngươi bất chấp Thương Vong, phái tử sĩ, lại còn phái quân chặn đường trinh sát, ngươi định làm gì hả? Ta chỉ đánh chậm 2 ngày mà ngươi đã làm ra chuyện ngu xuẩn. Ô Nhân bị chất vấn, mặt tái mét và đầy vẻ khó hiểu. Ngươi càng cố che đậy thì càng lộ rõ việc binh lực Liên Thành không đủ cho Tả sư nhân biết. Tô Yêu Hậu cay đắng nhắm mắt. Ta còn định nghĩ cách để tiếp tục giằng co. Ô Nhân, ta nói cho ngươi biết, hoặc là đêm nay, hoặc là ngày mai, Tả sư nhân sẽ cho quân công thành. Dùng binh là phải dùng mưu, người đánh cái căn bản của việc hành quân bố trận còn chưa học được, so với Ninh Vũ còn kém xa. Ninh Vũ ở Tân Nguyệt Quan dù phải đối đầu với tên què cũng không hề yếu thế. Ô Nhân càng nghe càng kinh hãi, vội quỳ xuống tạ tội. Thầy, Thái hậu thứ tội. Tô Yêu Hậu im lặng một lúc rồi nói: Liên thành hiện giờ chỉ có hơn 8.000 quân, ta không cần biết ngươi làm cách nào, ngươi phải giữ thành ít nhất một tháng. Thái hậu không tăng viện binh sao? Không có quân để tăng viện, so với Tả Sư Nhân, đào quân Sơn Diệt thì còn nguy hiểm hơn. Tất cả là tại ngươi mà kế hoạch của ta bị đảo lộn hết cả. Trong vòng một tháng, dùng cách gì cũng phải giữ được Thương Châu cho ta. Về phần hậu quả, Tô Yêu Hậu không nói, nhưng Yêu Nhân hiểu rõ rằng nếu không giữ được thành thì cả chết đang chờ hắn. Việc hạ trại trước Liên Thành chẳng qua là để thăm dò tình hình trong thành, nhưng hiện giờ Yêu Hậu lại phạm sai lầm, tự dâng thông tin đến tận miệng. Tả Sư Nhân mặt lạnh tanh, ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn một hồi, hắn đã rút kiếm chỉ thẳng lên trời. Phía sau hắn ta, 5 vạn quân sĩ đã sẵn sàng chiến đấu. Trong trận không thể sử dụng các loại máy móc lớn, nhưng quân Đông Lăng đã tận dụng vật liệu tại chỗ để chế tạo thang và xe xung thành. Nói cách khác, nếu không tấn công Liên Thành ngay lúc này thì còn đợi đến bao giờ? Đông Lăng ta thấy trời hành đạo, diệt trừ giang đảng Yêu Hậu, khôi phục xã tắc đại kỷ. Ta, Tả Sư Nhân, noi gương Viên Tiểu Hầu gia, dẹp giang thần, rửa giang sơn, truyền lệnh toàn quân tấn công thành. Tả Sư Nhân vùng kiếm, tiếng hồ xung trận vang trời. Lần này có chút mạo hiểm, nhưng so với việc giằng co với Yêu Hậu, Tả Sư Nhân không hề tự tin. Ngược lại, thông tin tình báo vừa thu thập được, nếu được sử dụng hợp lý, sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại. Bên ngoài Liên Thành, tiếng hồ giết vang trời. Từng đội quân Đông Lăng vác thang, đẩy xe xung thành, dưới sự chỉ huy của các tỳ tướng lao về phía Liên Thành. Thủy quỷ lấp hào! Bất chấp nguy hiểm, một đội thủy quỷ Đông Lăng gầm vang, vác cầu phao, lao về phía trước dưới làng mưa tên, ném những chiếc cầu phao xuống hào nước. Quân phòng thủ đã giăng bẫy chồng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt trong đội hình quân Đông Lăng. Tả Sư Nhân đứng trên cao mà không biểu cảm, quan sát chiến sự. Rồi hắn ta đột nhiên quay đầu, nhìn quanh khu rừng xung quanh Liên Thành. Hắn ta biết rằng Yêu Hậu chắc chắn còn có quân mai phục, nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là cơ hội tốt nhất của Đông Lăng. Chương 663. Đoàn kết liễu của Tả Sư Nhân. Tấn công! Ngay khi đội cảm tử dưới nước dựng xong cầu phao, quân Đông Lăng lập tức tràn đầy khí thế tấn công thành. Giết! Ai lên trước sẽ được nhân dương thưởng ngàn vàng, phong làm tướng quân. Các phó tướng Đông Lăng hò hét, dẫn đầu đội hình vuông của mình, không ngừng khích lệ tinh thần binh sĩ. Trên cổng thành Liên, Ô Nhân nghiến răng, chủ soái của hắn đã nói đúng, một nước cờ sai lầm đã khiến quân Đông Lăng nhận ra điểm yếu trong thành. Thầm thì thầm, đáng lẽ không nên đi tập kích doanh trại sớm vậy? Mau, đẩy hết các vật dụng phòng thủ lên. Trên tường thành, quân Đông Lăng đồn trú theo lệnh, liên tục ném đá, từ mấy bắn đá và bắn tên như mưa xuống đội hình vuông bên ngoài thành. Từ vị trí cao bên ngoài thành, Tả Sư Nhân không rời mắt khỏi chiến trường. Trận chiến này có ý nghĩa thèn chốt cho toàn bộ chiến dịch. Tượng trấn thủ thành tên là Ô Nhân, một tướng tài dưới trướng Yêu Hậu. Ta không quan tâm Bạch Nhân hay Ô Nhân, chiếm được Liên Thành, chúng ta mới có cơ hội đánh chiếm tòa bộ Thương Châu. Từ Bố Y cũng đã bắt đầu tấn công Nghi Bình. Yêu Hậu tuy thông minh, nhưng cũng sợ Từ Bố Y biến giả thành thật, nên dù Giang Ngạn hay Tấn Nguyệt Quan, ả cũng không dám điều quân dễ dàng. Ả hết quân rồi. Tả Sư Nhân lạnh lùng nói, dù biết Yêu Hậu vẫn còn một đội quân bí mật, nhưng tất cả các hướng đều cần phòng thủ, dù có 10 vạn quân cũng không đủ để điều động. Tiếp tục giúp toàn lực tấn công Liên Thành. Dưới mưa tên và đá ném, các đội hình vuông của quân Đông Lăng như thể dồn nén bấy lâu, giờ đây tấn công điên cuồng hơn. Ô tướng quân, quân Đông Lăng sắp leo lên tường thành rồi. Ô Nhân nghiến răng, rút phát thanh đao dài, thận trọng nhìn xuống dưới cổng thành. Người đâu để gỗ xuống? Hơn chục khúc gỗ lớn được quân lính đẩy từ bệ gỗ đã dựng, tạo ra tiếng ầm ầm chói tai khi lăn xuống. Gỗ đè trúng người rồi tiếp tục lăn, nghiền nát 2-3 đội hình vuông của quân Đông Lăng đang xông lên dưới chân thành. Tưởng rằng có hiệu quả, vòng gỗ thứ hai vừa chuẩn bị xong thì đội thần cung Đông Lăng mai phục dưới thành lập tức gầm lên, bắn tên như mưa về phía bệ gỗ. quân lính trúng tên hoảng loạn, ngã khỏi tường thành xuống hào nước, khiến hào nước nhanh chóng đầy những xác chết vặn vẹo nổi lệnh bệnh. Dòng nước trong veo ban đầu bây giờ nhuộm thành màu đỏ máu. Tiếp tục tấn công, không được lùi! Một phó tướng già của Đông Lăng ngửa mặt lên trời, vùng đầu, giọng đầy chiến ý và căm hận. Không xa Liên Thành, một doanh trại bí mật, yêu hậu Tô Uyển Nhi ngồi trong trướng, ánh mắt đầy lo âu. À đã sớm đoán trước rằng do sự ngu ngốc của Ô Nhân, Tả Sư Nhân sẽ chấp lấy cơ hội tấn công Liên Thành. Hơn nữa, người Sơn Việt thiện chiến trong rừng núi cũng bắt đầu phối hợp với quân Đông Lăng tấn công Sườn Thành ở hai bên Liên Thành. Thái hậu, Ninh Vũ hỏi rằng Tây Thục chỉ tấn công nghi binh, không có dấu hiệu đánh lớn, có nên chia quân tiếp diện không? Tô Yêu Hậu im lặng lắc đầu. Bảo hắn tiếp tục giữ Tân Nguyệt Quan, nếu thật sự chia quân tiếp diện, Từ Bố Y sẽ biến giả thành thật. Thái hậu, người Sơn Việt đã xuất hiện trong rừng bên trái Liên Thành. Một kỵ binh trinh sát mang đến tình xấu. Không sao, bên đó có người. Yêu Hậu cúi đầu, mắt nhìn bản đồ. Lần này là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất của Thường Châu. Quân của Tả Sư Nhân từng bước ép sát, nếu thật sự phá được Liên Thành thì sẽ tiến thẳng vào trung tâm. Tình hình của Âu Nhân thế nào? Giữ thành rất khó khăn, Tả Tặc không quan tâm đến Thường Dông, đang dốc toàn lực tấn công Liên Thành. Tả Sư Nhân là một kẻ thông minh, lần này hắn không được phép thua. Yêu Hậu ngồi thẳng lưng, nhắm mắt suy tư, giữa đôi lông mày hiện lên nỗi u sầu. Cuộc chiến chặn đánh đã bắt đầu trong khu rừng bên trái Liên Thành. Dưới sự bố trí của Yêu Hậu, một trận chiến sinh tử đã nổ ra. Trên bờ sông, Từ Mục đã chờ tin tức từ Đông Lăng suốt 2 ngày. Tả Sư Nhân tấn công mạnh Liên Thành, người Sơn Việt cũng phối hợp tấn công từ rừng núi. Yêu Hậu không phải quân tiếp diện cho Giang Ngạn và Tân Nguyệt Quan. À, không dám. Từ Mục câu mày. Tân Nguyệt Quan và Giang Ngạn cộng lại có ít nhất 7-8 vạn quân. Vậy mà Yêu Hậu vẫn còn binh lực để đối phó với quân Đồng Lăng của Tả Sư Nhân. Rõ ràng ả đã giấu bao nhiêu quân lính. Ngoài ra, tin tức còn nói quân Sơn Việt của Tả Sư Nhân bắt đầu thất thế trong rừng. Đồng Phương Kính lộ vẻ vui mừng. Từ Một ngạc nhiên. Thất thế? Người Sơn Việt không phải có lợi thế trong rừng sao? Giống như Bình Mang Doanh của Thục Châu, những tộc người sống trên núi non từ đời này sang đời khác rất nhanh nhẹn và hung hãn trong chiến tranh rừng núi. Nghĩ đến đây, Từ Một chợt hiểu ra tại sao Đồng Phương Kính lại vui mừng. Đội quân Việt này không phải là chủ lực thật sự. Ta nghi ngờ Tả Sư Nhân đã dùng quân già yếu để kiềm chế quân Thương Châu. Đại quân Sơn Việt thật sự vẫn đang ẩn mình. Nếu ta đoán không sai, đội quân này sắp ra tay. Tả Sư Nhân đã tính toán rất kỹ cho trận chiến này. Không chỉ Đồng Phương Kính, mà cả Từ Một và Tô Yêu Hậu đều không ngờ rằng Tả Sư Nhân có 5 mũi tấn công thay vì 4 như trên danh nghĩa. Quân Sơn Việt bên trái Liên Thành chỉ là nghi binh. Nếu Đồng Phương Kính không nhầm, quân tinh nhuệ thật sự sẽ tấn công Thương Châu từ một hướng khác. Chủ công đã nói đúng, không ai đạt được đến bước này mà lại đơn giản cả. Đồng Phương Kính trầm giọng nói. Trong khu rừng bên phải Liên Thành, một đội quân ẩn mình đang dần lộ diện trong bóng tối. Vị tướng chỉ huy là một người đàn ông da đen, khuôn mặt hắn toát lên vẻ tàn khốc. Hắn là Khang Chúc, được Tả Sư Nhân giúp đỡ, đã thống nhất 27 bộ tộc Sơn Việt và trở thành thủ lĩnh mới của họ. Theo kế hoạch của Tả Sư Nhân, hắn sẽ thừa cơ hỗn chiến để tấn công Thương Châu. Thủ lĩnh, ở bên trái Liên Thành, 27 bộ tộc của ta đã chịu thương vong nặng nề. Dân Sơn Việt không phải là quân tinh nhuệ, mà chỉ là dân thường. Khang Chúc im lặng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiên nghị của một vị tướng. Hắn biết rằng 27 bộ tộc Sơn Việt đã gắn chặt với Đồng Lăng. Nếu Tả Sư Nhân thắng, người Sơn Việt sẽ có thêm đất đai để sinh sống và phát triển. Truyền lệnh thông báo cho 4 vạn quân Sơn Việt thừa lúc hoàng hôn tấn công mạnh từ bên phải Liên Thành, phối hợp với quân Nhân Dương chiếm lấy Liên Thành, tiến thẳng vào đế đô. Thần Trúc Xà phù hộ cho các chiến binh Sơn Việt ta, giết! Trong đêm tối, hơn 4 vạn quân Sơn Việt bắt đầu tung đòn quyết định theo lệnh của Khang Chúc. Đứng trên một ngọn đồi cao, Tả Sư Nhân nhìn đội quân tinh nhuệ Sơn Việt đang xông tới và nở một nụ cười vui mừng. Chương 664, mai phục. Bẩm Thái Hậu, tin khẩn từ Liên Thành, bên cánh phải trong rừng núi xuất hiện một đạo quân người Sơn Việt khác đang rập rộ tấn công. Nghe tình báo, sắc mặt Tô Yêu Hậu thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. À nhíu mày suy tư, rồi chợt bật cười, giọng đầy vẻ tự tin. Đông Lăng Nhân Dương ư? Dùng dân đen ra đỡ đạn. Thứ nhân dương gì loại ấy? Gã ta chỉ là kẻ dối trá, thịt khoác lác cái danh hảo quyền. Thái hậu, tình hình chiến sự bất lợi. Một viên tướng Thường Châu hớt hải chạy đến bên cạnh. Tô Yêu Hậu không đáp, ngước nhìn bầu trời đêm u ám. Thái hậu, nếu Liên Thành thất thủ, quân Đông Lăng sẽ thừa thắng xông thẳng vào. Chúng ta chỉ còn đường lui về cố thủ kinh đô. Thái hậu! Có lẽ vì quá sốt ruột, viên tướng kia gào lên khản cả giọng, có vẻ hơi lố bịch. A Thất đứng bên cạnh, lặng lẽ liếc nhìn, rồi đặt tay lên chùy kiếm. Câm miệng! Yêu Hậu cau mày, giọng nói khẽ khàng, nhưng đủ khiến viên tướng kia giật mình lùi lại. Nước cờ này của Tả sư nhân không cao siêu gì, nhưng trớ trêu thay, lại đánh trúng tử quyệt của ta. Yêu Hậu đứng dậy, được A Thất hộ tống, tiến lên một gò đất cao. Vị trí này có thể thấy Liên Thành đang chìm trong biển lửa, tiếng chém giết vang vọng. Quân chủ lực Đông Lăng như hổ đói, điên cuồng xông về phía cổng thành. Không hề tỏ ra nào núng, ánh mắt Tô Yêu Hậu dần trở nên lạnh lùng. Ô tướng quân, quân Tả tặc đánh rác quá, chúng ta cầm cự không nổi nữa rồi. Trên tường Liên Thành, một viên phó tướng lo lắng báo cáo. Dù phó tướng không nói, Ô Nhân cũng thấy rõ, mấy ngày giao tranh liên tục, quân Đông Lăng không hề giảm bớt cường độ tấn công. Hiện tại, hơn vạn quân sĩ trấn thủ Liên Thành đã thương vong hơn 6.000. Bốn cổng thành, trừ cổng bắc phía sau, đều bị quân Đông Lăng vây kín. Tên Tả tặc này đáng hận thật. Ô Nhân thở dốc, tay nắm chặt chu đạo hơi rung rẩy. Hắn biết rõ, Liên Thành đang bên bờ vực sập đổ, khó lòng giữ vững. Hơn nữa, chủ soái của hắn dường như không có ý định tăng viện. Nếu có, quân tiếp viện đã phải đến từ lâu rồi. Tiếp tục tử thủ. Ô Nhân nghiến răng, mau bảo dân phu trong thành phát vũ khí cho họ cùng nhau giữ thành. Dân thường chưa qua huấn luyện, nếu bị đẩy lên đầu thành, chắc chắn thương vong sẽ rất lớn. Tả tặc tự xưng là người nhân nghĩa, nếu dân phu đã giữ thành, mày đã chúng sẽ nương tay. Nhưng Ô Nhân nhanh chóng nhận ra mình đã lầm. Dù dân phu ra trận, quân Đông Lăng vẫn không hề giảm bớt thế công, ngược lại còn chém giết tàn bạo hơn. Nhân dương cái gì? Đây là tạc dương, đại ác tặc. Ô Nhân tức giận chửi rủa, không thể xoay chuyển tình thế, lại không có quân tiếp viện, hắn đã thấy trước cảnh thành tan người mất. Tiếp tục tử thủ, không được rút lui. Lấy lại tinh thần, giọng Ô Nhân vô thức trùng lên. Hắn biết rõ, nếu thành thất thủ, chủ soái sẽ không để hắn sống yên. Đứng trên tường thành, Ô Nhân nhìn ra xa, thấy quân địch đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Có lẽ chúng nghĩ sắp chiếm được thành, nên sĩ khí đang lên rất cao. Ở phía cánh phải Liên Thành, quân Sơn Việt mai phục cũng đã xuất hiện. Tiếng reo hò vang vọng, lao xuống núi, chỉ còn cách phá thành một bước chân. Tướng quân, tướng quân! Là lỗi cái gì? Tiếp tục tử thủ, ta đã bảo không được lui. Ô Nhân không quay đầu lại, giọng run rẩy. Hắn không hề có ý định bỏ thành mà chạy, chỉ biết rằng một khi thành bị phá, hắn sẽ tuẫn tiết theo chủ. Không phải, không phải tướng quân, thái hậu có lệnh, bả tướng quân dẫn quân còn lại đến cánh phải vào rừng núi mà chi viện, ngăn chặn quân Sơn Việt tinh nhuệ. Ô Nhân sững người, tưởng mình nghe nhầm, đến khi lính trinh sát nhắc lại, mặt hắn mới tái mét. Ý của thái hậu là bỏ thành, nếu vậy dù có đến cánh phải Liên Thành chi viện, quân Đông Lăng sau khi phá thành sẽ đánh kẹp, mọi nỗ lực đều vô ích. Ô tướng quân, ta cũng không biết, thái hậu chỉ truyền lệnh vậy thôi. Ta hiểu rồi. Thái hậu còn nói trước khi rời đi, ô tướng quân hãy mở chốt chặn cổng Nam Thành. Còn mở chốt chặn? Mở chốt chặn, chưa đến nửa giờ, quân Đông Lăng sẽ tràn vào thành. Ô Nhân thở dài, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng đã là lệnh của chủ soái, hắn chỉ còn cách tuân theo. Sợ gây ra náo loạn, hắn không báo cho quân sĩ trên thành, chỉ dẫn theo 2.000 quân thay phiên canh gác, lặng lẽ rút theo hướng cổng bắc, hốt hoảng tháo chạy. Chủ công, phá thành chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiểu tướng Tả Sư Tính đặt tay lên chu đao, mừng rỡ tiến lên gò cao. Với tình hình hiện tại, sau nhiều ngày công kích liên tục, lại thêm quân Sơn Việt tinh nhuệ tập kích bất ngờ, quân trấn thủ Liên Thành chắc chắn không thể cầm cự được nữa. Phá được Liên Thành, có thể tiến thẳng vào kinh đô Thường Châu. Tả Sư Nhân khẽ cười. Cuộc chiến này cuối cùng chúng ta cũng chiếm được ưu thế. Yêu Hậu cứ tưởng rằng đánh bại được liên binh vượt sông của ta là có thể kề cao gối ngủ, nhưng ta quên mất, Tả Sư Nhân ta có được ngày hôm nay không phải là kẻ tầm thường. phá được Liên Thành, Yêu Hậu sẽ không còn gì để chống đỡ. Chủ công, quân ta đã phá cổng. Chỉ một lát sau, lính trinh sát tiền tuyến hất hải báo tin vui. Phá cổng rồi. Nghe vậy, Tả Sư Nhân không thể giữ được vẻ điềm tĩnh, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Mau truyền lệnh cho toàn quân tấn công Liên Thành, Yêu Hậu không còn đường lui. Lệnh truyền đi khắp quân Đồng Lăng. Chủ công có lệnh tấn công Liên Thành, diệt Yêu Hậu, tiêu diệt quân phản tặc, sống vào Liên Thành. Quân Đồng Lăng họ reo vang dội, khi thấy ngút trời tràn về phía Liên Thành. Cánh cổng cuối cùng của Liên Thành bị xe xuống thành đâm sập, quân Thường Châu trên tường thành hoặc chết hoặc bỏ chạy, dường như không còn gì có thể ngăn cản được bước tiến của quân Đồng Lăng. Chỉ tay về phía trước, Tả Sư Nhân đứng trên gò cao, vẻ mặt đầy khí thế. Quân Đồng Lăng giết! Vạn quân như thủy triều mang theo tiếng hô xung phong lao về phía Liên Thành đang lùng lầy sắp đổ. Sống vào thành! Một viên tỳ tướng Đồng Lăng dẫn đầu xông lên, chém chết một tên địch, ngửa mặt lên trời gầm thét. Nhưng hắn chợt phát hiện ra điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu. Vừa ngẩng lên, hắn kinh hãi tột độ. Lão đảo, viên tỳ tướng trung nghĩa của Đồng Lăng thốt lên: rút quân khỏi thành, có phục binh. Một mũi tên lửa bay đến, xuyên thủng đầu viên tỳ tướng. Hắn loạn choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Những binh sĩ xung quanh hắn cũng bị tên bắn chết. Trên bầu trời, một tiếng sấm vang dội, những đám mây đen kịch bắt đầu cuộn trào. Chương 665: Thượng binh phạt mưu. Không nắm rõ tình hình trong thành, Tả Sư Nhân từ trên đồi cao bước xuống, đinh ninh rằng lần công thành này đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đoàn quân Đông Lăng hùng mạnh sau khi phá cổng thành sẽ ào ạt tiến vào Liên Thành. Trong khi thế chiến thắng, binh sĩ Đông Lăng ai nấy đều hân hoan, nghĩ đến chiến công và cơ hội vờ vét của cải truy đuổi tàn quân. Giết, xông vào Liên Thành! Càng lúc càng có nhiều binh lính vượt qua hào nước, tiến qua hai cổng thành đổ nát, gầm thét xông lên. Có phục binh, mai phục! Những tên lính đi đầu bỗng hét tướng lên. Dù ở phía sau, Tả Sư Nhân vẫn nghe rõ tiếng hô thất thanh. Hắn câu mày, vội vã trèo lên một gò đất gần đó. Chỉ một cái liếc mắt, Tả Sư Nhân chết lặng. Trước mặt hắn là những đội hình vuông vắn, thoạt nhìn có đến 3-4 vạn kỵ binh hạng nhẹ. Ở vùng Giang Nam này con Yêu Hậu kia lấy đâu ra kỵ binh? Ngay cả Tây Thục năm xưa giáo khách sức cũng chỉ có 2-3 vạn kỵ binh. Chủ công, chúng bắn tên từ trên lưng ngựa. Tả Sư Nhân nghiến răng, là xả kỵ. Hay là chúng ta rút quân khỏi thành trước? Tả Sư Tĩnh nuốt khan, vội vàng đề nghị. Tả Sư Tĩnh, truyền lệnh toàn quân tiếp tục tấn công, không được rút khỏi Liên Thành. Báo cho Khang Trúc nhanh chóng dẹp tan quân Thương Châu đang chặn đường, mau chóng hội quân với ta. Sư Tĩnh, giờ mà rút lui, quân ta sẽ bị dồn ra vùng giống. Đồng bào ngoại thành chắc chắn sẽ gặp quả diệt trong thành. Kỵ binh không thể tác chiến, ta vẫn còn có chút cơ may. Tả Sư Nhân giữ vẻ bình tĩnh. Ở Đồng Lăng lâu năm, hắn ít khi giao chiến với kỵ binh, nhưng vẫn biết sức mạnh của kỵ binh khi xung phong là không thể cản phá. Còn Yêu Hậu kỳ thấy Liên Thành sắp thất thủ nên mới dỗ giả tung quân ra thôi. Đừng sợ, toàn quân xông lên, dựa vào địa hình trong thành mà tiêu diệt kỵ binh Thương Châu. Phải nói rằng Tả Sư Nhân lúc này vô cùng tỉnh táo. Tiếc thay, quân tiền phong chưa kịp nhận lệnh đã thấy bóng dáng kỵ binh trùng trùng điệp điệp, tưởng rằng chúng mai phục kích, nên nhiều phó tướng Đông Lăng hốt hoảng hô hào rút lui. Không được lui, lui khỏi thành là chết, truyền lệnh, mau truyền lệnh! Tả Sư Nhân giận dữ hét. Hắn biết quân lính xông vào Liên Thành đã trở nên hỗn loạn, không thể nhanh chóng nhận lệnh. Như hiệu ứng domino, ngày càng có nhiều binh sĩ Đông Lăng tháo chạy khỏi Liên Thành. Tả Sư Nhân tái mặt. Thực tế, mệnh lệnh đã được truyền đi rất nhanh, nhưng quân lính đã tràn vào thành, đội hình rối loạn nên không thể nhanh chóng chấp hành. Lúc này, giữa trời đất vang lên những tiếng sấm rền liên hồi. Sau 4-5 đợt mưa tạnh, 3-4 vạn kỵ binh Thương Châu bắt đầu xung phong. Chủ công có lệnh, quyết tự chiến đấu, không được lùi bước. Tiếc rằng mệnh lệnh này đến quá muộn. Đứng trên gò cao, Tả Sư Nhân chợt hối hận vì đã không phái thêm người đi trinh sát khi tiến vào thành. Niềm vui chiến thắng đã khiến hắn quên đi sự gian xảo của Yêu Hậu. Kỵ binh Thương Châu với những trận mưa tên lao thẳng vào đám quân Đông Lăng đang tháo chạy. Lập thương trận, dựng hàng rào chắn bằng đao kiếm. Một số binh sĩ Đông Lăng với sự chỉ huy của các phó tướng cố gắng chặn đường, câu giờ cho quân rút lui, quân lính rút lui. Nhưng quân số quá ít, chưa cầm cự được bao lâu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, máu me và tứ chi vãi khắp nơi. Tả Sư Nhân đầu đỡn nhắm mắt, quân lệnh không được truyền đạt kịp thời, Yêu Hậu đã chớp lấy thời cơ. Ba vạn quân Đồng Lăng rút khỏi Liên Thành sẽ phải đối đầu với kỵ binh Thương Châu trên vùng đồng bằng trống trải. Với tình thế này, làm sao có thể chiến thắng? Truyền lệnh rút vào rừng, hội quân với quân Sơn Việt trước. Tả Sư Nhân trấn tĩnh lại, vội vã ra lệnh. Nhưng kỵ binh đã tràn ra khỏi thành, thế xung phong đã hình thành. Dưới vó ngựa, tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Đồng Lăng vang vọng khắp nơi. Giết! Dựa vào lợi thế trên lưng ngựa, từng đội kỵ binh liên tục xông thẳng vào đội hình quân Đồng Lăng. Sư Tính, người lập tức tổ chức thần cung doanh, dùng cung tên tầm xa kiềm chế kỵ binh địch. Tuân lệnh! Được hơn trăm vệ sĩ bảo vệ, Tả Sư Tính vừa bước xuống đồi, vội vã tập hợp binh lính xung quanh. Đừng quản, cung thủ theo ta! Chưa kịp để Tả Sư Tính dứt lời, vài tên lính tháo chạy bỗng vùng đầu chém về phía hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu của Tả Sư Tính lăn xuống vũng bùn. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến đám vệ sĩ không kịp phản ứng. Ai có thể ngờ rằng quân lính của mình lại ra tay với vị tướng thần tính của Nhân Vương. Giết chúng! Những kẻ phản bội bị chém thành trăm mảnh. Có người định nhặt thủ cấp của Tả Sư Tính thì phát hiện nó đã bị một bóng đèn thoăn thoắt cướp đi. Tả Sư Nhân trên đồi cao vẫn luôn dõi theo mọi chuyện. Sau một thoáng sững sờ, hắn gào khóc thảm thiết. Vị tướng trẻ này được hắn xem như con, dốc lòng dạy dỗ binh pháp thao lược, không ngờ lại bị quân địch gài bẫy, thừa cơ ám sát. Trúc vào rừng! Tả Sư Nhân chợt hiểu ra điều gì đó, giọng nói càng thêm trùng chảy. Quả nhiên không lâu sau, một viên tướng Thường Châu xuất hiện trên cổng thành Liên Thành, giơ cao một cây sào trúc, trên đó treo thủ cấp của Tả Sư Tính. Ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi! Tả Sư Nhân ngửa mặt lên trời gầm thét. Tướng Đồng Lăng Tả Sư Tính đã bị quân ta tiêu diệt, các người đã thua rồi, mau chóng đầu hàng! Giọng của viên tướng Thương Châu vang vọng khắp nơi. Nghe được những lời này, vô số binh sĩ Đồng Lăng đang chiến đấu cảm thấy bi phẫn, sĩ khí tàn rã. Bậc thầy dụng binh là dùng mưu lược, trận chiến này Tả Sư Nhân tính toán không tệ, nhưng vẫn là thua một nước cờ. Tô Yêu Hậu đứng lặng trên cổng thành, thỉnh thoảng ngước nhìn thủ cấp treo trên sào trúc. Hắc Bào A Thất đứng bên cạnh, lặng lẽ ôm kiếm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Trận chiến này đã làm bộ kỵ binh Lương Châu, trận chiến này đã làm lộ kỵ binh Thương Châu. Giờ ta chỉ mong sư phụ có thể cầm chân Du Châu Dương, ít nhất là khiến hắn không thể phân tâm. A Thất, điều đáng sợ nhất ở Trung Nguyên này không phải là Từ Bố Y, Du Châu Dương hay Tả Sư Nhân. Ta không sợ giao chiến với từng người trong số họ, mà là việc họ liên kết với nhau. Nếu có ai đó lại đứng lên thành lập một liên minh lớn, ta chắc chắn sẽ thất bại. A Thất dường như đã hiểu, trầm ngâm rồi gật đầu. Chương 666: Nghi ngờ về người ngoại tộc. Dù không đến mức tan tác như núi lở, nhưng sĩ khí quân Đồng Lăng đang xuống dốc không phanh sau trận phục kích của kỵ binh và cái chết của Tả Sư Tính. Nhiều tướng lĩnh Đồng Lăng đã cố gắng vực dậy tinh thần binh sĩ nhưng vô ích. Giữ bình tĩnh, Tả Sư Nhân không thể ngồi yên chỉ huy mà phải đích thân dẫn quân thu gom tàn binh. Vào rừng, mau chóng rút vào rừng. Nếu có thể củng cố lại đội hình và chỉnh đốn quân ngũ, vẫn còn cơ hội, hơn nữa vẫn còn đạo quân Sơn Việt tinh nhuệ. Chưa biết mèo nào cắn miễu nào. Tả Sư Nhân nghiến răng. Nước cờ hiểm của Yêu Hậu đã đảo ngược thế trận, biến ưu thế ban đầu của Đông Lăng thành tro bụi. Ngay cả viên tướng trẻ mà hắn yêu quý nhất cũng bỏ mạng nơi chiến trường. Báo, quân Sơn Việt đã rút về phòng thủ. Tốt. Tả Sư Nhân thở phào. May mắn thầy, Khang Chúc, vị tướng lĩnh Sơn Việt là một trong số ít người cẩn trọng của Đông Lăng. Vậy giờ chúng ta phải làm gì thưa chú công? Ta đã nói rồi, rút về rừng trước đã. Với tình hình đại bại và sĩ khí xuống dốc, nếu tiếp tục vào chiến, e rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Đáng tiếc, chỉ chút nữa thôi, chỉ chút nữa là hạ được Liên Thành rồi thừa thắng xông lên. Tả Sư Nhân cay đắng nói, Nhưng ai ngờ được yêu hậu là giấu kỵ binh trong Thương Châu. Người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa, người phương Nam giỏi đi thuyền. Đến như Từ Bố Y còn tốn bao công sức mới xây dựng được một đội kỵ binh. Vậy yêu hậu lấy đâu ra quân kỵ mã? Ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Tả Sư Nhân nghiến rằng, Thương Châu tưởng chừng đã nằm trong tay, nay lại tuột mất vì sự xuất hiện bất ngờ của kỵ binh yêu hậu. Chủ công có lệnh, quân Đông Lăng tạm thời rút về rừng. Tướng Khang Trúc chỉ huy quân Sơn Việt bảo vệ trung tâm. Khi đã cách xa Liên Thành, kỵ binh địch không đuổi theo nữa, vượt qua vùng đồng bằng, tiến vào rừng núi, ưu thế của kỵ binh không còn. Nếu trước khi kỵ binh xuất hiện, quân đội không rối loạn, không bị sự hân hoan chiến thắng làm mờ mắt, có lẽ họ đã có thể chiến đấu đến cùng. Thất bại này là do ta quá sơ suất. Khi rút vào rừng, Tả Sư Nhân bật khóc. Tả Sư Tính, con nuôi của ta cũng đã hy sinh. Đại nghiệp chưa thành, dân chúng chưa yên. Ta nguyện cáo đầu thay tội, chỉ mong ngày sau giết được yêu hậu, báo thù cho binh sĩ Đông Lăng đã ngã xuống. Vô số tướng sĩ xung quanh Tả Sư Nhân đều cảm động. Tướng Khang Chúc của quân Sơn Việt thở dài, đứng bên cạnh Tả Sư Nhân, ngước nhìn đội quân Đông Lăng đang tàn tác, lòng đầy uất ức. Nhân vương của họ đã có một kế hoạch tuyệt vời, nhưng yêu hậu đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Thương Châu ẩn chứa quá nhiều bất ngờ. Quân sĩ Đông Lăng nghỉ ngơi một ngày trong rừng. Họ không sợ yêu hậu tiến vào rừng truy kích. Nếu ả ta dám làm vậy với đội quân Sơn Việt này, chắc chắn ả ta sẽ không có đường về. Trong Liên Thành, yêu hậu Tô Uyển Nhi lặng lẽ ngồi trên tường thành, nhìn quân Đông Lăng rút lui, thở phào nhẹ nhõm. Để lộ kỵ binh là một nước cờ mạo hiểm, nhưng nếu không làm vậy, quân Đông Lăng của Tả Sư Nhân có lẽ đã thừa thắng xông lên sau khi chiếm được Liên Thành. Lần này Tả Sư Nhân hẳn đã bị tổn thất nặng nề. Truyền lệnh cử thêm trinh sát theo dõi tình hình trong rừng, ngoài ra điều động 1.000 trợ thủ công để sửa chữa Liên Thành. Thảm đến vậy sao? Nhận được tình báo từ một câu mày, Tả Sư Nhân đã làm rất tốt. Hắn giấu một đội quân Sơn Việt tinh nhuệ và gần như đã chiếm được Liên Thành. Nhưng yêu hậu lại bất ngờ có thêm một đội kỵ binh. Hơn nữa, ả ta rất khôn ngoan khi không mai phục bên ngoài thành, mà chọn cách ẩn nấp phía sau Liên Thành. Nếu mai phục bên ngoài thành, chắc chắn sẽ bị quân Sơn Việt phát hiện. Bá Liệt, ta thắc mắc là đội kỵ binh này từ đâu ra? Từ một trầm giọng. Tôi cũng không biết. Về lý thuyết, Thương Châu không có trang trại ngựa. Chủ công, hay là hỏi hoàng gia chủ xem sao? Thần nghĩ ông ta có thể biết. Trước đây, Từ Mục chỉ nghĩ việc bớt vạn vụn là một kế cách để bí mật điều quân, nhưng không ngờ rằng lại có một đội kỵ binh ẩn nấu trong Thương Châu. Nếu không phải Tả Sư Nhân gây áp lực quá lớn lần này, có lẽ Tây Thục cũng sẽ phải nếm trái đắng khi tấn công Thương Châu trong tương lai. Báo cho Dạ Kiêu Tổ phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Từ Mục xòa trán, cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc liên minh Đông Lăng lần này dù đã bày binh bố trận kỹ càng vẫn không thể hạ được Thương Châu. Dù đã đoán trước được, nhưng sự thật vẫn khiến Từ Mục cảm thấy khó chịu. Chủ công lo lắng cho Miêu Thông. Đâm Phương Kính lên tiếng. Hắn biết rằng chủ công vẫn luôn cành cánh trong lòng về hai vạn thủy quân này. Bá Liệt có kế gì không? Hiện tại có thể coi là thời kỳ hữu nghị của Tây Thục và Đông Lăng. Tôi có một đề nghị. Chủ công có thể viết thư cho Tả Sư Nhân, cho phép Miêu Thông tiếp tục ở lại đóng quân tại xưởng đóng tàu bên bờ sông Khắc Châu, cùng với hai vạn thủy quân Tây Thục của chúng ta đối diện với Thương Châu. Tôi nghĩ rằng trong tình hình hiện tại, Tả Sư Nhân sẽ rất vui mừng. Chắc chắn không lâu sau khi chỉnh đốn quân kỹ, Tả Sư Nhân sẽ tiếp tục chinh phạt yêu hậu. Nhưng thực tế tôi đã muốn nói điều này từ trước. Giọng Đông Phương Kính trở nên nghiêm túc. Việc thành lập liên minh để thảo phạt yêu hậu là một điều rất tốt. Tôi đề nghị chủ công nên đứng ra kêu gọi thêm nhiều chư hậu để thành lập một đại minh tiếp tục thảo phạt Thương Châu. Đại Minh? Đúng vậy. Tiểu Minh Đông Lăng chỉ như cát trời, không thể tập hợp lại. Hơn nữa, làm như vậy, mỗi nhọn của thiên hạ đều sẽ hướng về Thương Châu, giúp chủ công có thêm thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, chuyện về tứ nô và đội kỵ binh đột ngột xuất hiện, tôi nghi ngờ yêu hậu có liên quan đến người ngoại tộc, không phải người Trung Nguyên. Bá Liệt đã điều tra rõ ràng chưa? Đồng Phần Kính cười nhạt. Không cần điều tra, cứ nói ả ta là người ngoại tộc thì ả ta là người ngoại tộc. chủ công cứ lấy đó làm lý do để liên lạc với các chư hầu. Nhưng nếu thật sự thành lập đại minh, chủ công phải nhớ nhường vị trí minh chủ cho người khác. Điều Tây Thục cần nhất bây giờ là thời gian, càng giấu mình càng có lợi. Nghe vậy, Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ. Như Đông Phương Kính nói, đây quả thực là một kế hay. Đừng thấy Tây Thục có 6 châu, nhưng so với 3 châu của Tả Sư Nhân vẫn còn kém xa. Vùng Tương Giang dù sao cũng là vựa lúa gạo, còn 3 châu Lương Địa và Định Châu ngoài trang trại ngựa ra đều là những vùng đất nghèo khó. Thượng Tử Lan vẫn đang giao chiến ác liệt ở Hà Bắc. Từ Mục lo lắng. Chú công đừng lo, dù vô châu Dương chỉ phái một vạn quân tham gia liên minh cũng coi như là hưởng ứng lời kêu gọi thảo tặc. Với hiềm nghi Yêu Hậu là người ngoại tộc, thần đoán vô châu Dương sẽ tức giận đến phát điên khi biết chuyện này. Từ Mục bật cười. Khi bắt địch xâm phạm biên giới, chỉ có hắn và Thường Đại Gia thành lập quân bắc phạt vượt ngàn dặm đến Hà Châu. Bá Liệt, cứ làm theo lời quân sư nói, nhưng dù thế nào vẫn phải điều tra kỹ lưỡng về chuyện Tứ Nô và kỵ binh ở Thương Châu. Chương 667, Thiên Hạ Đại Minh. Tại Thương Châu, chiến sự dần lắng dịu khi cả hai bên dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm từ từ định chiến. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Từ Mục hiểu rõ rằng, với tính cách của Tả Sư Nhân, chắc chắn sẽ có một cuộc phản công, và Yêu Hậu vẫn sẽ tiếp tục giăng những cạm bẫy hiểm độc, che giấu những âm mưu thâm sâu. Trong thư gửi cho Tả Sư Nhân, Từ Mục đề cập đến việc cả hai bên đều đang ráo riết chuẩn bị lương lực, lực lượng hải quân tại xưởng đóng tàu Cát Châu. Không lâu sau, Tả Sư Nhân đã hồi âm, đồng ý ngay lập tức, một cách đáng ngạc nhiên, với những lời lẽ vô cùng chân thành. Bẩm chúa công, hoàng gia chủ đến. Khi chiến sự vừa tạm ngưng, một trong những người thở phào nhẹ nhõm nhất chính là Hoàng Đạo Sung của Khắc Châu. Vị gia chủ khôn khéo này luôn mong muốn thiên hạ thái bình sớm ngày thống nhất. Hoàng Đạo Sung bá kiến thục dương. Hoàng Đạo Sung vội vã cúi chào khi bước lên thuyền. Hoàng gia chủ miễn lấy. Từ Mục đáp lại với một nụ cười. Đà tạ thục dương. Hoàng Đạo Sung ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rằng lần này Từ Mục mời mình đến chắc chắn có chuyện quan trọng cần bàn, rất có thể liên quan đến cuộc chiến vừa qua. Hoàng gia chủ thứ lỗi, vì tình hình cấp bách nên ta đã triệu tập gấp người đến đây. Từ Mục thở dài. Trong trận chiến tấn công Thương Châu, Đồng Lăng liên minh của ta đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không thể chiếm được thành. Yêu Hậu giáo hoạt bày mưu tính kế, thục dương không cần tự trách. Từ Mục mỉm cười. Ta mời hoàng gia chủ đến đây là muốn hỏi, ngài có biết quân đội của Yêu Hậu đã tiến vào Thương Châu bằng cách nào không? Có lẽ là thông qua vụ dứt vạn dũng trước đây. Không đúng, đó chỉ là khoảng 3 vạn quân lính. Ta nghi ngờ rằng Yêu Hậu còn có những thủ đoạn khác mà chúng ta chưa biết. Vậy thì tôi không rõ, Thục Dương cũng biết. Mối quan hệ giữa tôi và Thương Châu không mấy tốt đẹp. Trước đây, mỗi khi tôi cố gắng liên lạc đều bị Yêu Hậu từ chối thẳng thừng. Hoàng Đạo Sung nói rất nghiêm túc. Nhưng không hiểu vì sao, Từ Mục vẫn cảm thấy ông ta đang che giấu điều gì đó. Sau một thoáng do dự, Từ Mục quyết định không truy hỏi thêm về vấn đề này. Lão Hoàng có những lo ngại riêng, nếu ép buộc quá mức, mối quan hệ có thể trở nên căng thẳng. Chúng ta tạm gác chuyện này lại. Hoàng gia chủ, ngài đã từng nghe nói về Thái Thúc Vọng chưa? Thái Thúc Vọng? Chẳng lẽ là vị mưu sĩ mới của Yến Dương? Tôi đương nhiên đã nghe nói đến ông ta. Gần đây ông ta nổi danh khắp vùng Hà Bắc. Nghe nói cả Vũ Châu Dương cũng phải chịu thua thiệt vì ông ta. Thục Dương, tôi biết một vài thông tin về người này. Hoàng gia chủ xin cứ nói. Hoàng Đạo Sung chính là giọng điệu. Thái Thúc Vọng vốn là một viên lại già chuyên sao chép sách ở Yến Châu. Không hiểu vì sao ông ta đột nhiên được Công Tôn Tổ trọng dụng, Phá Lệ bổ nhiệm làm mưu sĩ. Khi Vũ Châu Dương tấn công Dịch Châu, chính ông ta đã sử dụng kế không thành phục quả, thiêu trụi chủ chiến thắng liên tiếp của Hắc Giáp quân Vũ Châu. Từ Mục nhíu mày. Sau đó thì sao? Sau đó, Vũ Châu Dương đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, thậm chí còn bí mật phái quân từ phía đông bắc của Dịch Châu để tấn công. Tuy nhiên, Thái Thúc Vọng đã dùng kỳ kế bố trí phục binh 3 đường, phá tan cái ám độ của Vũ Châu. Hoàng gia chủ, ông ta bao nhiêu tuổi? Nghe nói khoảng 60 mấy tuổi. trước đây chưa từng nghe nói về người này, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Hơn nữa, kể từ khi ông ta xuất hiện, ông ta còn giúp Yến Châu Dương Công Tôn Tổ chiêu mộ được một đội diện quân. Diện quân từ đâu đến? Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa điều tra ra. Tôi đoán rằng cuộc chiến giữa Vũ Châu Dương và Hà Bắc sẽ còn kéo dài rất lâu. Hoàng gia chủ, ngài có thông tin gì về thiên hạ tứ nô không? Hoàng Đạo Sung lắc đầu. Tôi chỉ biết hai người trong số đó, một là A Nô với kiếm pháp nhanh như chớp, người còn lại là Đường Ngũ Nguyên. À đúng rồi, khi nhắc đến Đường Ngũ Nguyên của Thanh Châu, gần đây có một chuyện. Thục Dương có biết rằng khi Đường Ngũ Nguyên vừa dẫn tàn quân lên bờ để trở về Thanh Châu, Diên Tùng đã ngay lập tức phái người đến chặn đánh. Từ Mục bật cười, vì chính hắn là người đã bày bố việc này. Họ có chặn được không? Chặn được. Đội quân tàn tạ vài nghìn người đã bị Diên Tùng tiêu diệt một nửa. Cuối cùng Đường Ngũ Nguyên chỉ còn lại hơn 2.000 quân lính, phải lủi thủi quay về Thanh Châu. Có lẽ Diên Tùng sẽ sớm tấn công Thanh Châu khi thời cơ đến. Đường Ngũ Nguyên tự xưng là mưu sĩ thứ 6 thiên hạ, còn giỏi hơn cả Đông Phương tiên sinh. Lần này hắn đã nếm đủ trái đắng. Vở kịch hay vẫn còn ở phía sau. Từ Một cười lạnh, thật lòng mà nói, những kẻ như Đường Ngũ Nguyên khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Hoàng Đạo Sung cười trừ vài tiếng, sau đó nói với giọng căng thẳng. Thục Dương, tôi không có vấn đề gì với việc xây dựng xưởng đóng tàu ở bờ sông Khắc Châu. Nhưng tôi hy vọng rằng xưởng đóng tàu có thể được xây dựng ở bờ Tây Khắc Châu, tại một bến phà nhỏ xa hơn một chút. Đương nhiên rồi. Từ Mục không phản đối. Hoàng Đạo Sung làm vậy chỉ để bảo vệ gia tộc của mình. Trong tình hình hiện tại, thắng bại giữa Thương Châu và Đông Lăng Minh vẫn chưa ngã ngũ. Thoạt nhìn Thương Châu có vẻ đang chiếm ưu thế hơn. Việc Tây Thục và Đông Lăng liên minh phái thủy quân đến đóng quân ở Khắc Châu đối diện với Thương Châu chắc chắn đã gây áp lực không nhỏ cho Hoàng Đạo Sung. Đa tạ Thục Dương. Hoàng Đạo Sung thở phào nhẹ nhõm. Thục Dương, thế này đi, xin hãy cho tôi thêm một tháng nữa, tôi sẽ tìm cách điều tra về thiên hạ tứ nô. Thật đấy, đó chính là sức hút của Hoàng Đạo Sung, có qua có lại mới toại lòng nhau. Vậy thì đã tạ quan gia chủ. Giờ đến khi Hoàng Đạo Sung xuống thuyền rời đi, Đồng Phương Kính ngồi bên cạnh mới lên tiếng với vẻ mặt lo lắng. Chủ công, ngài có nhận thấy điều gì bất thường không? Từ Một ngạc nhiên. Bá Liệt muốn nói gì? Dường như có một bàn tay vô hình đang khuấy đảo thiên hạ, thao túng cục diện 30 châu. Đó là một lời nhận xét thẳng thắn. Sau khi suy ngẫm kỹ càng, sắc mặt của Từ Mục cũng trở nên trầm trọng. Giống như trên bàn cờ này đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều quân cờ sát phạt. Những nhân vật như Đường Ngũ Nguyên hay vị mưu sĩ già của Yến Châu trước đây chưa từng lộ diện, bây giờ tất cả bọn họ đồng loạt xuất hiện, giống như một nồi nước sôi bùng nổ. Thường Châu bí mật tăng quân, Yến Châu cũng đột nhiên có thêm viện binh. Ai có thể chắc chắn rằng với những sự kiện này không có mối liên hệ nào đó? Yến Châu Dương vốn dĩ đã rơi vào thế bí, liên minh Hà Bắc cũng vậy. Nhưng đột nhiên cục diện lại được xoay chuyển. Điều này đã khiến Vũ Châu Dương bị kìm chân ở Hà Bắc. Hiện tại Vũ Châu Dương đang tiến thoái lưỡng nan. Nếu rút quân về thành, hai châu Hà Bắc đã chiếm được sẽ phải trả lại. Những lời của Đồng Phương Kính khiến Từ Mục chợt bừng tỉnh. Tuy nhiên, dù cố gắng suy nghĩ đến đâu, hắn vẫn không thể hiểu thấu được những sự kiện kỳ lạ này. Chủ công, tôi vẫn giữ nguyên đề nghị trước đây. Để phá vỡ cục diện hiện tại, cách tốt nhất là chủ công đứng ra thành lập một liên minh lớn. Chỉ cần có sự tham gia của một vài phương chư hầu, đại sự có thể thành. Từ Một gật đầu. Tuy nhiên, việc thành lập một liên minh lớn như vậy không phải là điều dễ dàng. Cần phải có một cơ hội, một chất xúc tác để thúc đẩy mối quan hệ này. Chương 668 Thường Cửu Lăng. Doanh trại tiền tuyến của Hắc Giáp Quân án ngự trước Dịch Châu. Trong trướng chỉ huy, sắc mặt Thường Tử Lăng lộ rõ vẻ lo âu. Mấy ngày liền, hắn ta vẫn chưa nghĩ ra được cái sách nào để tấn công bất ngờ, tạo đột biến. Trọng Đức, khanh có cao kiến gì chăng? Vị mưu sĩ già lắc đầu, giọng đầy do dự. Chủ công, thần vẫn giữ ý kiến cũ. Tình hình hiện tại không cho phép chúng ta hành động vội vàng. Yên Châu giờ đây không chỉ được tăng viện binh, mà tài năng của Thái Thúc Vọng cũng không hề thua kém gì thần. Vậy theo Khanh, ta có thể chiêu dụ được người này không? Mưu sĩ suy nghĩ rồi lắc đầu. Ê là khó, hắn đã mai phục phóng quả, tiêu diệt ít nhất 3 vạn hắc giáp quân tinh nhuệ của ta. Thần đoán rằng Thái Thúc Vọng đã xem đây là mối thù không đội trời chung. Dù chú công có thành tâm thu phục, e rằng hắn cũng chẳng tin. Khôn kiếp, sao một người tài giỏi như vậy lại đi phò tá cái thằng lùng kia chứ? Chuyện đời vốn khó đoán, nhưng thần cho rằng việc Thái Thúc Vọng quy phục công tôn tổ hẳn phải có lý do sâu xa nào đó. Những lời thăm sâu này Thường Tứ Lang chẳng buồn nghe. Trong đầu hắn ta lúc này chỉ quanh quẩn ý định làm sao chiếm được Dịch Châu, rồi tiến đánh U Châu, để hắc giáp quân từ Du Châu hùng dũng tiến vào Yến Châu. Trọng Đức, nuốt không trôi Dịch Châu ta không cam tâm. Nếu tinh lùng đó còn sống thêm vài năm nữa, Thường Tiếu Đường ta thề sẽ không bằng loại chuột. Thường Tứ Lang nghiến răng căm hận, cảm giác bị kẻ khác đâm sau lưng thật khó chịu. Chủ công, xin cho thần thêm thời gian suy nghĩ. Vị mưu sĩ già trầm ngâm rồi nói tiếp. Đành vậy thôi. Thường Tứ Lang thở dài. Ta nghe nói lão huynh đệ của ta dạo này đang liên minh với Tả Sư Nhân, nhưng cũng chưa hạ được Thương Châu. Trọng Đức này, Khanh có thấy rằng dường như càng ngày càng có nhiều vị nhân xuất hiện trên đời này không? Thần cũng có cảm giác đó, nhưng thần e rằng đây là một điểm chẳng lành. Sao lại nói vậy? Thiên hạ càng loạn, các chư hầu càng đánh nhau ác liệt, thì lại càng có kẻ làm ngư ông đắc lợi. Lời phân tích của vị mưu sĩ già quả là thâm sâu. Thường Tứ Lang thông minh, nhanh chóng hiểu ra ý tứ. Chủ công, còn một tên nữa không mấy tốt lành. Thường Tứ Lang đang suy tư khựng lại. Chuyện gì? Lão Tương Liêm Vĩnh ở Hà Châu sức khỏe đã không còn như xưa, giờ chẳng cách nào ngọn đèn trước gió. Trận dịch tả tháng trước suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của ông ta. Nghe vậy, Thường Tứ Lang im lặng cúi đầu. Khi ngẩng lên, khóe mắt hắn ta ương ướt. Liêm Vĩnh đã quá lao tâm khổ tứ vì giang sơn Trung Nguyên. Trọng Đức, Khanh hãy nhìn những lão già thế phiệt cùng tuổi với Liêm Vĩnh trong thành xem. Họ sống an nhàn sung sướng, chắc còn sống được 10 năm nữa đấy chứ. Thiên hạ chỉ biết ta và Tiểu Đông Gia gà sức chống cự bắt địch, mà chẳng ai nhớ đến vị lão tướng đã anh dũng trấn giữ biên cương, không để mất một tấc đất. Ta thật không hiểu, vì sao những người trung nghĩa như vậy lại ra đi trước chứ? Vị mưu sĩ già cúi đầu im lặng. Thường Tứ Lang ngưng lời, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Trọng Đức, ta nói thật với Khanh, ngoài Liêm Vĩnh ra ta không tìm được người thứ hai có thể trấn giữ Hà Châu, dám đương đầu với bắt địch. Ta muốn để Liêm Vĩnh lưu về an hưởng tuổi già, cưới một bà lão già nào đó cũng được nữa. Nhưng mà than ôi, ông ấy nhất quyết không có chịu, chỉ muốn giữ vững biên cương, quyết tử bảo vệ từng tấc đất. Ông ấy nói thà chết ở Hà Châu, quá thành quỷ cũng phải bảo vệ biên giới. Một vị tướng trung liệt như vậy, Khanh bảo ai có thể thay thế chứ? Vị mưu sĩ già ngập ngừng. Trước đó có thư từ nội thành báo về, các thế gia vọng tộc đã bàn bạc và đề cử Cửu Lang. Liêm Vĩnh tuy trung liệt nhưng tuổi cao sức yếu, đến thao luyện binh sĩ cũng không thể ra khỏi doanh trại. Thường Cửu Lang chính là người đó. Khuôn mặt Lưu Quý thoáng vẻ lo lắng. Vị tộc đệ này của chú công, nếu xét trong đám con cháu ở nội thành thì cũng coi là có chút tài năng. Tuy không có thiên phú xuất chúng, nhưng bù lại cần cù, phẩm hạnh cũng không có gì đáng chê trách. Nhưng thần e rằng tuổi còn quá trẻ, khó lòng đảm đương trọng trách trấn giữ Hà Châu. Chủ công nên biết, Hà Châu là tấm bình phong phía bắc của Trung Nguyên, ngăn chặn bắt địch xâm phạm, trọng trách trên vai vị tướng trấn giữ nơi đó nặng nề đến nhường nào. Thường Tứ Lang không ngắt lời, chăm chú lắng nghe. Tuổi trẻ xương cốt chưa đủ cứng cáp rất dễ gãy đây. Một lời nói bóng gió, nhưng Thường Tứ Lang hiểu rõ ý tứ. Giống như Triệu Thanh Vân năm xưa, xương cốt mềm yếu nên đã làm chó cho giặc. Trọng Đức, còn Thường Quy thì sao? Suy nghĩ một lát, Thường Tứ Lang hỏi. Thường Quy tuy cũng còn trẻ, nhưng cả ta và ngài đều biết Thường Quy không phải loại người dễ khuất phục. Tuy nhiên, xét về binh pháp thao lược mưu kế, Thường Quy không phải là một chủ tướng giỏi. Thần đã từng nói hắn thích hợp là một viên tướng dũng cảm xông pha trận mạc cho chủ công hơn. Chủ công cứ yên tâm, tuy thần và Thường Quy không hợp nhau, nhưng trong chiến sự Lưu Trọng Đức này sẽ không bao giờ vì tư thù mà làm hỏng việc. Cuối cùng, Lưu Quý trịnh trọng nói thêm. Thường Tứ Lang mỉm cười, thừa lúc bị mưu sĩ già không để ý, nhanh tay nhổ phần 2-3 sợi râu bạc của ông ta. Vị mưu sĩ già đau đến chảy nước mắt. Những lời này Trọng Đức đừng nói nữa. Thường Tứ Lang ta luôn tin tưởng Khanh, nhưng ta có một đề nghị, hay là cứ để Cửu Lang đi đi. Vị mưu sĩ già im lặng. Trọng Đức, hãy nghe tôi nói hết. Thường Tứ Lang thở dài. Khanh cũng biết ta không phải là một kẻ ngốc chỉ biết dùng người thân. Trong đám con cháu ở nội thành, chỉ có Cửu Lang là có chút nổi rồi. Hơn nữa Liêm Vĩnh cũng không muốn về nội thành. Chỉ bằng cứ để Cửu Lang bái Liêm Vĩnh làm sư phụ, đến Hà Châu nghe theo sự chỉ huy của Liêm Vĩnh, từ từ làm quen với chiến sự. Nói thật, ta thật sự không yên tâm về Hà Châu. Ta chỉ mong Tiểu Đồng già đến phò tá ta, rồi ta phải hắn đi trấn giữ Hà Châu. Như vậy ta mới có thể yên tâm đánh thiên hạ được. Chủ công, sau khi nghe xong, vị mưu sĩ già trầm ngâm. Hay là thế này, ta sẽ phái thêm 2-3 giám quân tâm phúc mang theo mật lệnh của chủ công. Nếu có biến cố xảy ra, họ sẽ nắm quyền chỉ huy, ổn định biên giới Hà Châu. Trọng Đức đúng là cáo già. Được, cứ làm theo lời Khanh. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Thường Cửu Lang thằng nhóc này, đừng làm ta thất vọng. Trong đám quân đệ họ Hàng, chỉ có hắn là có chút tài cán, còn lại toàn là lũ vô dụng. Nếu không nể mặt tổ tiên, ta đã đuổi cổ như chó hết rồi. Nói xong việc lớn, những vẻ u sầu trên mặt Thường Tứ Lang vẫn không tan biến. Yên Châu lại có thêm một lão già ranh ma. Trọng Đức à, không biết đến bao giờ trận đánh chiếm Hà Bắc này mới kết thúc. Cái lão già lùng tịch kia, ngày nào ta bắt được ha, sẽ tống vào chuồng heo nuôi. Vừa xấu vừa nhỏ, chắc khi đem ra mổ, mấy tay đồ tể nhìn thấy lại tưởng là con heo nhăn nheo nào đó chứ. Chủ công, không nói nữa, không nói nữa. Thường Tứ Lang ngáp một cái, bỗng nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua rèm trướng, nhìn về phía Dịch Châu xa xăm. Trong đẩy mắt bừng lên ngọn lửa chiến tranh. Chương 669, liên minh bấp bênh. Khắc Châu, trải dài bên bờ sông, Tả Sư Nhân sau khi rút quân khỏi phía tây nam Thường Châu, không giấu nổi vẻ lo âu, ngồi im lìm trên chiếc chiếu, hai bàn tay siết chặt. Trong lòng hắn ta đầy bất phục và giận dữ. Từ huynh, rốt cuộc con yêu hậu kỳ lấy đâu ra kỵ binh, rồi quân lương từ đâu mà nuôi nổi đạo quân đó? Từ Mục nhấp một ngụm rượu, lắc đầu. Ta cũng không rõ, nhưng ta linh cảm có điều chẳng lành. Tả Minh Chủ có nghĩ giống như nắm sau mưa, những vụ giờ giết của cải ở Sở Châu ta và huynh đều không hay biết. Ả yêu hậu đã bí mật điều động bao nhiêu quân? Tả Sư Nhân nghiến răng kèn két. Tại Liên Thành chỉ chút nữa thôi, hắn ta đã có thể tiến thẳng vào kinh đô Thương Châu. Ai ngờ một đội kỵ binh lạ hoắc bỗng dừng xuất hiện, phá tan mọi công sức. Ý của tự huynh là? Từ Một ngước mắt, giọng điềm tĩnh. Không giấu gì Tả Minh Chủ, ta có cảm giác mơ hồ rằng con yêu hậu Thương Châu kia rất có thể là người ngoại tộc. Câu nói nhẹ bẩn khiến Tả Sư Nhân sững sờ. Trung Nguyên 30 châu, trừ Lương Địa và Yến Châu, còn nơi nào có thể cung cấp ngựa chiến quy mô lớn? Vậy 3-4 vạn con ngựa kia ả ta lấy từ đâu ra? Hơn nữa, ta quan sát đội hình quân Thương Châu không giống với quy chế của Trung Nguyên. Đừng quên, còn có đường Ngũ Nguyên của Thanh Châu phản bội liên minh. Lời thật lời giả, nhưng đủ để Tả Sư Nhân dần tin theo. Tả Minh Chủ, ta có một ý. Từ Một tiếp lời. Chúng ta không thể biết Thương Châu còn giấu bao nhiêu binh mã, bao nhiêu lương thảo, thậm chí là bao nhiêu quân bài tẩy. Chẳng phải huynh đã thấy đường Ngũ Nguyên đó sao? Ai mà ngờ một dòng dõi thư sinh lại đầu quân cho yêu hậu. Chi bằng chúng ta liên thủ lập lại một liên minh lớn, cùng nhau diệt trừ yêu hậu. Liên minh thiên hạ diệt trừ yêu hậu? Tả Sư Nhân cau mày lẩm bẩm. Từ huynh, chuyện này có khả thi không? Dù ta và huynh đứng ra kêu gọi, liệu có mấy ai chịu tham gia? Tả Minh Chủ, cần phải có một cái cớ. Theo ta, có thể dịnh vào thân phận ngoại tộc của con yêu hậu để khuếch trương thành thế. Tả Sư Nhân bật cười, giọng đầy hoài nghi. Từ huynh, chẳng phải huynh đang muốn câu giờ đó sao? Tây Thục hiện giờ có 6 châu trăm bề thiếu thốn, nếu có thời gian nghỉ ngơi, Tây Thục sẽ khác ngay. Từ Một cũng cười, đứng phát dậy. Nếu vậy coi như hôm nay ta chưa có nói cái gì. 4 vạn thủy quân ở Khắc Châu, ai về nhà nấy. Nghe vậy, Tả Sư Nhân lộ vẻ lo lắng. Cái gọi là tiểu liên minh Đông Lăng đã tàn tác, chỉ còn lại Tây Thục là đồng minh lớn. Không có Tây Thục, ông ta chẳng đủ tự tin để đối phó với Thương Châu. Tự huynh ngồi xuống, ta bàn lại với huynh. Mà này tự huynh, dù nói Yêu Hậu là người ngoại tộc, khi kêu gọi liên minh cũng cần có bằng chứng xác thực, chư hầu thiên hạ đâu phải lũ ngốc. Đã leo lên được vị trí này, ai mà chẳng cáo già. Từ một suy nghĩ, có chứng cứ thì tốt nhất. Tả Minh Chủ, năm sư huynh chém đầu tên nô lệ Cầm Tế Cờ, hắn đã để lại một thông tin quan trọng. Tả Sư Nhân ngớ người, cô nhớ lại. Thiên hạ tứ nô, ta nhớ rồi. Đúng vậy, Tả Minh Chủ có thể bắt đầu từ đó, biết đâu sẽ tìm ra manh mối. Nhưng xin hãy nhanh tay, ta linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chuyện lớn. Từ một không nói tiếp, chuyển sang chuyện khác. Thương Châu có một tên nô lệ Cầm dùng kiếm nhanh như chớp, Đường Ngũ Nguyên cũng có thể coi là một, vậy còn hai kẻ nữa vẫn chưa lộ diện. Lẽ nào chúng đều trốn ở Thương Châu? Tả Sư Nhân nhíu mày. Từ một lắc đầu, ta không nghĩ vậy. Con Yêu Hậu kia quỷ kế đa đoan, sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ. Như Đường Ngũ Nguyên, ả sẽ tung ra khi hắn có thể phát huy tác dụng lớn nhất, để lúc đó chúng ta đã sập bẫy rồi. Chuyện này xin Từ huynh cứ yên tâm, ta sẽ cho người làm ngay. Tả Sư Nhân dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng nghe ta nói, tên Ngụy Đế có ý gây bất lợi cho liên minh Đông Lăng của ta. Tả Minh Chủ, ta đã nói rồi, Tây Thục hiện giờ thiếu lương thiếu quân, nếu huynh nhất quyết đánh Diên Tùng, Tây Thục e rằng không giúp được gì đâu. Tính toán chi li, nhưng Từ Mục không ngại gì mà mắc bẫy. Viên Tùng còn ở quá xa, không có ý nghĩa chiến lược. Thương Châu thì khác, diệt được Yêu Hậu, Tây Thục mới có thể dẹp bỏ được tảng đá lớn. Tả Sư Nhân muốn đánh Viên Tùng chẳng qua là vì không thể phá vỡ thế bế tắc với Yêu Hậu, nên đành tìm cái khác thôi. Theo ông ta, liều lĩnh chẳng có kết quả tốt đẹp gì, cứ từ từ chiếm thành mới là thượng sách. Tả Sư Nhân cau mày im lặng. À phải rồi, Tả Minh Chủ, dù Yêu Hậu có điều quân, à ta chắc chắn phải có thủ đoạn. Như vụ giờ giác của cải, có lẽ còn có đường tắt bí mật, huynh nên cho người điều tra. Theo lời Đông Phương Kính, chỉ cần một cái cớ là đủ, nhưng để chắc ăn, Từ Mục quyết định tốn thêm công sức. Không phải vì thiếu mưu lực, mà vì hắn nhớ lại chuyện năm xưa, khi Bắc địch xâm phạm, chỉ có hắn và Du Châu Vương nguyện ý lên phía Bắc chống giặc. Có chứng cứ thép, thêm vài chư hầu có khí phách vẫn tốt hơn. Tả Minh Chủ, huynh và ta đều biết, thời gian không còn nhiều. Ta hiểu. Tả Sư Nhân gật đầu. Hoàng cung Thương Châu, bên ngoài Ngự Thư Phòng, một bóng người đứng trên mái ngói tay ôm kiếm, một bóng người đứng như mái ngói ôm đứa trẻ trong tọ lót trầm tư. À Thất, ta đã nghĩ nếu bất đắc chỉ phải lộ kỵ binh mà bị kẻ có tâm phát hiện, rất có thể sẽ gây quả. Thật không may, Từ Bố Y là một kẻ thông minh, hắn đã nghĩ đến khả năng này. Tình báo cho hay hắn đang rục rịch kêu gọi thành lập một liên minh lớn, cùng nhau đánh Thương Châu. À Thất là một nô lệ Cầm, không biết nói nhưng biết dùng kiếm, bỗng dàn hàng đứng đó dưới ánh mặt trời sẵn sàng chiến đấu. Nếu Từ Bố Y thành công, ta sẽ rơi vào thế bí. Sư phụ ở Hà Bắc đã cố gắng hết sức, nếu không còn cách nào khác. Tô Yêu Hậu không nói hết câu, khuôn mặt ngước lên, không chỉ đẹp nghiền nước nghiêng thành mà còn toát lên vẻ lạnh lùng đến tột độ. Ta cảm thấy ta và Từ Bố Y như thiên địch vậy, không đội trời chung. Đại kế thống nhất thiên hạ, kẻ ngáng đường lớn nhất chính là Từ Bố Y. Nghe vậy, A Thất im lặng ngước nhìn về phương xa, đôi mắt ánh lên sát khí. Ta biết người đang nghĩ gì. Tô Yêu Hậu thở dài. Sát thủ ám sát là hạ sách. Hơn nữa, dù người có đánh Tây Thục cũng không giết được hắn. Còn hổ đại kỷ kia luôn theo sát Từ Bố Y, ta sẽ nghĩ cách khác. À như vậy thì hiện tại thì website Bạch Ngọc Sách ở trên PC nó đã bị sập rồi. Hiếu Vinh sẽ liên hệ với admin để có khắc phục sau. Thì ở trong tập này chúng ta có thể thấy Tô Yêu Hậu như thế nào lại có 3-4 vạn kỵ binh ở trong Thương Châu. Ngựa ở Đại Kỷ rất là hiếm, ở Trung Nguyên rất là hiếm. Vậy chỉ có một nguy cơ duy nhất, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là Tô Yêu Hậu là người của ngoại tộc, có thể là của Bắc địch, có thể là người Khương. Chúng ta không biết được. Nhưng với tình hình hiện tại, theo lời của bá liệt Đông Phương Kính, thì Từ Mục nên thành lập một đại liên minh sát phạt Yêu Hậu. Và Yêu Hậu cũng đã nhận ra được điều đó. Và cái ván cờ Bình Định Đại Kỷ này, mỗi người đều cầm quân cờ của mình trong tay. Liệu rằng Tả Sư Nhân, Yêu Hậu, Thượng Tứ Lan hay là Từ Mục, ai sẽ là kẻ chiếm thế thượng phong trong ván cờ này đây? Và cái liên minh mà Từ Mục sắp sửa thành lập có thành công hay không, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và chờ đợi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.